một trận trời đất quay cuồng, nhất thời liền phát hiện mình tinh thần tựa hồ bị những này đồ án lôi kéo đi vào một cái thần bí võ đạo thế giới. Một cái người ánh sáng đang thi triển một môn khoáng thế tuyệt học, một chiêu một thức đều ẩn chứa uy lực kinh khủng. Ba một chút, một thanh âm tại lỗ tai hắn vang lên, lập tức đem hắn thu suy nghĩ lại đến hiện thực thế giới. Thí luyện giả 800.9573.7853 hào, vòng thứ 2 tử vong thí luyện nhiệm vụ bắt đầu. Chương 855, dẫn tinh quyết. Nhiệm vụ bắt đầu. Hạ Bình một mặt mê hoặc, mặc dù nói nhiệm vụ bắt đầu, nhưng là cái này thí luyện nhiệm vụ đến tột cùng là cái gì? Không đợi Hạ Bình phát ra hỏi thăm, cơ giới thanh âm vang lên lần nữa đến, trên vách tường tuyên khắc đồ họa cùng chữ viết. Nó là chúng tinh môn một môn cơ sở tuyệt học dẫn tinh quyết. Một khi tu luyện thành công, liền có thể tiếp dẫn chu thiên tinh thần chi lực. Nếu như tu luyện cao thâm cảnh giới, một cái hô hấp, liền có thể nhượng vạn tinh tùy theo múa, ngưng luyện thành vạn tinh thể, trở thành tròm sao chi tử. Nếu như ngươi trong vòng một năm học hội môn công pháp này, liền có thể rời đi cái trụ sở này, nhưng là không cách nào học hội môn công pháp này, khảo hạch thất bại, ngươi liền sẽ chết. Đương nhiên, học tập cái này thời gian một năm, khu vực sẽ vì ngươi cung cấp nước và thức ăn, cam đoan ngươi sinh mệnh cơ nhu cầu. Hạ Bình nhìn lấy trên vách tường, lần nữa tỉ mỉ quan sát, phía trên có rất nhiều người thể đồ án, khoảng chừng hơn ngàn phó, mỗi một bức họa đều phối thêm đại lượng cổ lão lời thuyết minh, cũng không phải là chính mình quen thuộc bất luận một loại nào văn tự. Có thể nói, này môn pháp quyết trụ cột phức tạp tới cực điểm, người bình thường nhìn thấy những tin tức này đều hội cảm thấy mình đầu bị no bạo, phảng phất tiểu học sinh hiểu biết vi phân và tích phân. Vì cái gì cần thời gian một năm? Chẳng lẽ một ngày thời gian liền không thể học hội? Hạ Bình nháy một chút con mắt, biểu thị đối thời gian này yêu cầu cảm thấy rất kỳ quái. Thanh âm kia nhất thời trở nên có chút im lặng, cái này thổ dân thật đúng là ý nghĩ hao huyền. Muốn một ngày liền học được dẫn tinh quyết, thế nào liền không lên trời ơi, coi là đây là cái gì a miêu a cẩu công pháp sao. Nhưng là nó vẫn là giải thích nói, dẫn tinh quyết là một môn cực kỳ phức tạp công pháp, liền xem như thiên tài muốn học tập thành công, không ai chỉ đạo lời nói, 3 năm đều chưa hẳn có thể nhập môn. Người bình thường liền càng thêm không cần phải nói, dù cho có lao sư chỉ đạo, đời này cũng đừng nghĩ nhập môn. Thời gian một năm học hội, đây cũng là tương đương hà khắc yêu cầu, trừ phi là yêu nghiệt, nếu không lời nói rất khó thông qua cái này thí luyện. Nó biểu thị môn công pháp này độ khó khăn vượt mức bình thường. Cái này xác thực cũng không phải là đang nói láo, vẹn vẹn là phía trên cái này hơn ngàn phúc đồ vẽ, cũng rất nhiều cổ lao văn tự nói rõ, liền chứng minh môn công pháp này phức tạp. Người bình thường nhìn thấy phía trên những tin tức này, đều cảm thấy tin tức nhiều đến đầu nổ tung. Nhưng là phương diện này cũng đại biểu cho môn công pháp này cường đại, không thể tầm thường so sánh. Hệ thống, giúp ta quét hình một chút, môn công pháp này muốn học hội cần phải hao phí bao nhiêu cửu hận giá trị. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, lập tức đối siêu cấp cửu hận hệ thống ra lệnh. Nếu như là dựa theo tầm thường phương pháp, tự nhiên rất khó nhanh chóng học hội này môn phức tạp tới cực điểm công pháp. Nhưng là có hệ thống trợ giúp liền không giống nhau, có thể trong nháy mắt liền học được, căn không cần lãng phí bao nhiêu thời gian. Len ken. Sau một lát, hệ thống lập tức nói, kiểm tra thành công, môn công pháp này dẫn tinh quyết hệ thống không, công pháp đẳng cấp thánh cấp thượng phẩm, cực kỳ chân quý, giá trị liên thành, chủ ký sinh muốn phải học được, cần phải hao phí 2 ức cửu hận giá trị. Cái gì? Hạ Bình cũng là giật mình. Hắn biết tại vân tiêu giới cơ vương cấp tuyệt phẩm cũng là tối cao cấp công pháp, nhưng là trên thế giới còn có so vương cấp công pháp càng thêm cường đại công pháp, cái kia chính là thánh cấp. Một khi học hội, liền có thể thành thánh. Đây là trực chỉ thánh nhân đại đạo pháp môn. Nếu như xuất hiện tại vân tiêu giới bên trong, lập tức sẽ khiến gió tanh mưa máu, rất nhiều yêu vương đều có thể hội điên cuồng tranh đoạt, dù cho phát động chiến tranh cũng sẽ không tiếc. Lại là thánh cấp công pháp, cái này phát tài. Hạ Bình không nghĩ tới vẹn vẹn đi vào một lần di tích, thế mà liền có tư cách học hội thánh nhân cấp bậc công pháp, cái này quá bất khả tư nghị. 88 hào di tích bị khai quật ra, đến bây giờ đã mấy trăm năm thời gian, nhưng là cho tới nay không ai có thể từ ở bên trong lấy được thánh cấp công pháp, nghe đều chưa nghe nói qua. Bất quá đoán chừng muốn mở ra cái khảo hạch này, cũng cần tư chất yêu cầu, trước đó đến 88 hào di tích nhân loại, đều không có một cái nào có thể đạt tới yêu cầu, tự nhiên cũng vô pháp phát động. Thẳng đến phiên Hạ Bình, mới rốt cục mở ra di tích truyền thừa cuối cùng. Hệ thống, lập tức tốn hao 2 ước cửu hận giá trị, học hội này môn dẫn tinh quyết. Hạ Bình lập tức nói, đã đây là thánh cấp công pháp, học hội về sau tự nhiên đối với mình trăm lợi mà không có một hại. Mà lại muốn rời đi cái này di tích, cũng nhất định phải học hội môn công pháp này, tuy nhiên tốn hao 2 ước cửu hận giá trị, nhưng là căn này không tính là gì, dù sao cửu hận giá trị không chả có thể kiếm lại. Thế nhưng là thánh cấp công pháp không, liền thật không có. Như loại này đẳng cấp công pháp, nếu như tại hệ thống đổi lấy lời nói, cũng không biết giá trị bao nhiêu. Đổi lấy thành công. Hệ thống thanh âm chuyển tới, một giây sau, một cỗ bàng bạc tin tức chạy tràn vào Hạ Bình trong đầu. Vâng! Trong nháy mắt này, Hạ Bình linh hồn phảng phất xuất hiện tại một cái mênh mông trong vũ trụ. Hắn nhìn thấy một cái bóng người to lớn chính xếp bằng ở vũ trụ hư không ở trong. Đối phương khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thân thể trong suốt, có khí công vận chuyển lộ tuyến đồ. Đây quả thực thật giống như một bộ cự đại tinh thần đồ họa, vô số tinh cầu hiện hiện trong đó. Theo đạo thân ảnh này hô hấp, giữa hư không, vô số ngôi sao chi lực đều bị thu nạp vào đến, tiến vào hắn 108.000 cái lỗ chân lông, không ngừng lớn mạnh chính mình thân thể lực lượng. Phảng phất giờ phút này, đạo thân ảnh này hóa thân thành cự đại tinh thần, chính là chúng tinh chi chủ, chư thiên tinh thần chi lực đều để cho hắn sử dụng. Quá lợi hại. Hạ Bình cảm thấy mình linh hồn đều tại run rẩy. Trước đó na cái thế hung thú phệ hồn thú, cùng đạo thân ảnh này so sánh, cái giấm cũng không bằng. Cái này tựa hồ là sừng sững tại vũ trụ đỉnh đầu cường giả, đạt tới thánh nhân chi cảnh. Đây là đã đạt tới bắt tinh cầm nguyệt cảnh giới, pháp lực vô biên, cơ hồ không gì làm không được. Dẫn tinh quyết. Cảm nhận được đạo này hư vô thân ảnh vĩ đại, Hạ Bình lập tức liền đắm chìm vào đối với dẫn tinh quyết tu luyện, một vài bức tinh thần đồ họa hiện lên ở trong đầu, tiêu hóa hấp thu, nạp cho mình dùng. Tại hệ thống trợ giúp dưới, hắn lấy tốc độ ánh sáng tốc độ lĩnh ngộ này môn tuyệt thế pháp quyết. Này cơ giới thanh âm sau khi nói xong những lời này, nó vẫn chưa thỏa mãn, tựa hồ thật lâu không nói thời gian dài như vậy lời nói. Còn muốn phê phán một chút Hạ Bình không muốn cả ngày mơ tưởng xa vời, làm người muốn cước đạp thực địa. Có thể thời gian một năm học hội dẫn tinh quyết, liền xem như thiên tài khi trong thiên tài, muốn một ngày liền học được dẫn tinh quyết, vậy đơn giản cũng là nằm mơ, thật giống như liền đi cũng sẽ không đi, liền muốn học bay, thật coi mình là chim. Nhưng là không đợi nó nói ra những lời ấy, nó lập tức liền thấy Hạ Bình bỗng nhiên khoanh chân ngồi dưới đất. Rất có quy luật sinh ra hô hấp, trong không khí sinh ra không khỏi luật động. 108.000 cái lỗ chân lông tựa hồ giờ phút này đều mở ra, phảng phất một đầu côn bằng, nuốt chửng từng bước xâm chiếm. Trên bầu trời, từ nơi sâu xa tinh thần chi lực, tựa hồ nhận vạn vật hấp dẫn chi lực dẫn dắt, như là sao băng, cứ như vậy rơi xuống. Từng đạo màu xanh thăm thẳm quang trụ rủ xuống, cứ như vậy đáp xuống Hạ Bình trong thân thể. Mà Hạ Bình không ngừng phun ra nuốt vào cỗ này tinh thần chi lực, toàn bộ thân thể tản mát ra chạm lam sắc quang mang, như là một khỏa tinh cầu khổng lồ, xoay chậm chậm, huyền ảo vô cùng, thâm bất khả trắc. Chương 856, tinh thần chi lực. Mà mẹ nó, cái này liền học được. Nhìn thấy loại tình huống này, âm thanh kia nhịn không được chửi ầm lên đi ra, dù là nó gặp qua rất nhiều tuyệt thế thiên tài, cái thế yêu nghiệt, cũng chưa từng thấy qua dạng này. Dẫn tinh quyết thế nhưng là thánh cấp thượng phẩm công pháp A, phức tạp tới cực điểm, liền xem như yêu nghiệt, không ai chỉ đạo, mấy năm thời gian cũng rất khó nhập môn, căn học không được. Nhưng là tiểu tử này ngược lại tốt, đơn giản nghịch thiên, tùy tiện nhìn xem,

Bình thường tới nói, mỗi cái địa phương đều có mỗi cái địa phương lời nói, tại vân tiêu giới các khắp nơi phương lời nói cũng có chỗ khác biệt, nếu như không phải phiên dịch phần mềm xuất hiện, đoán chừng giao lưu cũng mười phần khó khăn. Đây chỉ là việc nhỏ. Miêu tiên nhân mỉm cười, chỗ này cơ quan sát toàn bộ vân tiêu giới vài vạn năm thời gian, từ ban đầu, phát triển, phồn vinh, lại đến suy sụp, sau đó phục hồi từ từ, nơi này lịch sử, hoàn cảnh địa lý, phong thổ nhân tình, ta đều như lòng bàn tay. Mà lại chỉ là một số tiếng thổ dân nói, đối với trí nào tới nói, trong nháy mắt liền có thể phân tích rõ ràng. Trí nào tính toán tốc độ cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng, trong nháy mắt liền có thể mô phỏng ngàn vạn ức lần không thôi. Quan sát vài vạn năm, Hạ Bình nghe được cái này miêu tiên nhân trong lúc vô tình để lộ ra đến tình báo, hắn không có nghĩ đến cái này di tích cũng không phải là chết mà chính là còn sống, vô thanh vô tức quan sát đến toàn bộ thế giới, không ai có thể phát hiện, cái này làm cho người sợ hãi. Bằng vào đối phương siêu cấp khoa kỹ, nếu như muốn với cái thế giới này nhân loại bất lợi lời nói, nhân loại sợ rằng sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Đừng sợ. Miêu tiên nhân tựa hồ nhìn ra Hạ Bình ý nghĩ, nói, ngươi không có ở trong vũ trụ sinh tồn qua, cũng không biết thật chính vũ trụ đến cùng là cỡ nào rộng lớn vô biên, này là sinh mệnh cả một đời cũng vô pháp thăm dò đến cuối cùng không gian. Cái này cái gọi là vân tiêu giới, cũng chẳng qua là trong vũ trụ như là hạt bụi đồng dạng lục địa, nhiều vô số kể. Mà lại tư nguyên cằn cỗi, ta căn không để vào mắt. Cái này rất giống một cái tại phồn hoa đô thị sinh hoạt tập quán phú hào, đi vào một chỗ thôn quê nghèo đói, căn sẽ không đối nơi này có ý đặc biệt gì. Vân tiêu giới là trong vũ trụ một khối lục địa. Hạ Bình nháy một chút con mắt. Hắn coi là vũ trụ cơ bên trên là từng khỏa tinh cầu tạo thành đâu, không nghĩ tới còn có đất liền. Vũ trụ có đất liền có cái gì kỳ quái? Miêu tiên nhân mỉm cười cười một tiếng, vũ trụ to lớn, thần kỳ, như thế nào người bình thường có thể tưởng tượng. Trong vũ trụ không chỉ có thiên nhiên hình thành lục địa, thiên viên địa phương, đại khí tầng như là kê đản sắc đồng dạng bao phủ trong đó, cũng có khắp nơi thần bí bí cảnh. Rộng lớn vô biên, tự thành không gian, quy tắc áp chế, dù cho có công nghệ cao cũng rất khó đi vào trong đó, cần đặc biệt phương pháp. Trừ cái đó ra, dù cho nhân tạo lục địa, nhân tạo tinh cầu đều có, đường kính vượt qua hơn vạn năm ánh sáng, vân tiêu giới cùng viêm hoàng tinh cầu so sánh cùng nhau, cũng bất quá là một điểm bụi bặm. Nó cảm thấy Hạ Bình có chút ngạc nhiên, quả nhiên là cái thổ dân. Hơn vạn năm ánh sáng lục địa. Hạ Bình im lặng, khó trách người ta chướng mắt vân tiêu giới, đều nhìn thói quen thịt cá, chỗ nào đối với mấy cái này nghèo hèn hoa màu cảm thấy hứng thú, song phương chênh lệch thật sự là quá lớn. Đây chính là nhãn giới không giống nhau. Thật giống như người nghèo luôn luôn lo lắng hoàng đế đến đoạt trong nhà mình vại gạo 3 cân thóc gạo, thật sự là quá mức buồn cười. Viêm hoàng tinh cầu cùng vân tiêu giới làm sao lại nối liền cùng một chỗ. Hạ Bình đối cái này rất là hiếu kỳ, hắn cảm thấy cái này đoán chừng là viêm hoàng tinh cầu bí mật lớn nhất một trong, chính là bởi vì trùng động nối liền cùng một chỗ, mới đưa đến viêm hoàng tinh cầu phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ngẫu nhiên, miêu tiên nhân trầm giọng nói, trong vũ trụ cũng sẽ xuất hiện rất nhiều ngẫu nhiên, tỉ như không gian phong bạo. Các loại từ tràng thai nạn chờ một chút, không ai có thể đoán trước tới khi nào sẽ xuất hiện. Viêm hoàng tinh cầu cùng vân tiêu giới ở giữa xuất hiện trùng động, đem hai cái trước cách không biết bao nhiêu năm ánh sáng khu vực nối liền cùng một chỗ. Đây cũng chỉ là trong vũ trụ một loại ngẫu nhiên A. Trên thực tế loại sự tình này cũng nhiều vô số kể, tỉ như mấy cái tinh cầu xuất hiện không gian thông đạo, lẫn nhau ở giữa có thể tùy ý ra vào. Đây đều là vũ trụ một kỳ tích, vô pháp giải thích. Nó biểu thị đây chỉ là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên sao? Ngẫm lại, Hạ Bình liền không để ý tới loại sự tình này, thật giống như người bỗng nhiên ở giữa trong 500 vạn sổ số, chẳng lẽ còn đến nghĩ rõ ràng đối phương vì cái gì chúng giải thưởng lớn không thành, bất quá là ngẫu nhiên à? Hắn nhìn lấy miêu tiên nhân, hỏi, ta thông qua lần khảo hạch này thí luyện,

cũng không biết dùng như thế nào. Cái này là cao cấp trí năng, cùng loại với bảo khí, dùng linh hồn đến trói chặt. Miêu tiên nhân nói, tại trong vũ trụ, đồng tử có thể làm giả, vân tay có thể làm giả, nhưng là linh hồn vô pháp làm giả. Cho nên, dùng linh hồn đến trói chặt trí năng, trừ phi là chủ nhân phát ra mệnh lệnh, bất kỳ người nào đều khó có khả năng giải trừ khống chế. Lợi hại. Hạ Bình chợt chợt tán thưởng, tinh thần lực của hắn lập tức thấm vào, lúc này hắn liền cảm nhận được chính mình một tia linh hồn năng lượng tựa hồ tiến vào cái này bạc chiếc nhẫn màu trắng không gian ở trong. Tích. Kiểm tra đến nhân loại linh hồn Hạ Bình, phải chăng trói chặt trí não, xác định là thứ nhất danh sách người. Lúc này, một cái cơ giới thanh âm lập tức tại Hạ Bình trong đầu vang lên. Vâng, trói chặt. Hạ Bình không chút do dự, lập tức trói chặt. Tốt, xác định trí não thứ nhất danh sách người Hạ Bình, có được trí não tối cao quyền hạ, có được trí não quy tắc hết thể trí cao giải thích quyền. Cơ giới âm thanh vang lên tới. Hạ Bình trong lòng hơi động, hắn cảm nhận được chính mình cùng cái này trí não có chặt chẽ liên hệ. Tựa hồ hòa làm một thể, thậm chí chỉ cần mình nghĩ, cũng có thể đem chiếc nhẫn này biến thành các loại hình dáng, còn có thể ẩn hình, không bị những người khác phát hiện. Thậm chí tinh thần lực của hắn cảm giác được một cái hư vô không gian, phảng phất chính mình nghĩ, liền có thể đi vào này thần bí hư vô không gian. Chủ ký sinh Hạ Bình, kiểm tra đến tín hiệu, phải chăng hiện tại kết nối vũ trụ vở tủ ăn lợp. Trí não mở miệng nói ra. Kết nối vũ trụ vở tủ án lợp. Hạ Bình nhãn tình sáng lên, như loại này sự tình đương nhiên muốn kết nối, hắn nhưng là đối vũ trụ ở giữa sự tình hết sức tò mò, ấn nhịn ở tâm tình kích động, trầm giọng nói, lập tức kết nối. Đinh! Lúc này, hắn cảm nhận được một trận trời đất quay cuồng, chính mình linh hồn tựa hồ bị thu nạp vào qua một cái trong hắc động, một giây sau, hắn liền xuất hiện tại một nơi khác. Nơi này chính là hư nghĩ không gian sao. Hạ Bình nháy một chút con mắt, phát hiện mình đã rời đi di tích khu vực, đi vào một chỗ thần bí đại sảnh bên trong, khắp nơi đều là màu trắng thạch đầu cấu trúc mà thành, tản mát ra kỳ dị ba động. Bốn phía vách tường đều tuyên khắc rất nhiều thần bí minh văn, thâm bất khả trắc, nhưng là chung quanh thứ gì đều không có, cũng chỉ là một cái trống rỗng đại sảnh. Hắn cảm thấy mười phần thần kỳ. Rõ ràng chính mình thân ở di tích trong căn cứ, nhưng là trong nháy mắt liền đi vào nơi này. Tốt chân thực. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, cảm nhận được trên người mình dồi dào lực lượng. Rõ ràng đây chỉ là cái giả thuyết hình ảnh, nhưng lại cùng chân thực người không sai biệt lắm. Mỗi một tấc lực lượng đều có thể bạo phát đi ra, hoàn mỹ mô phỏng. Đông. Hắn đấm ra một quyền, như là man tượng trà đạp khắp nơi. Đánh vào bốn phía trên vách tường, phát ra tiếng vang cực lớn, không ngừng oanh minh, nhưng là bức tường này vách tường lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại Hạ Bình quyền đầu bị chấn động đến run lên, cơ hồ chảy ra một vệt máu. Đau quá, tốt chân thực cảm giác. Hạ Bình rung động, cái này thật vẹn vẹn đơn thuần vỡ tủ ạn được sao? Thế mà liền cảm giác đau đều mô phỏng đến chân thật như vậy, thật sự là thật không thể tin. Đương nhiên chân thực, đây cũng không phải là phổ thông hư nghị không gian, cũng không phải đơn giản hư nghị hình chiếu. Siêu một tiếng, một cái mini tiểu miêu lập tức xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, cứ như vậy nhẹ nhàng nhảy đến trên bả vai hắn. Hạ Bình hết sức tò mò, hắn nhìn ra được cái này con mèo nhỏ lộ ra lại chính là miêu tiên nhân, đối với loại này trí năng sinh mệnh tới nói, muốn biến thành cái gì hình thái liền biến thành hình thái. Quyết định bởi tại trí năng sinh mệnh tâm tình. Có ý tứ gì? Hạ Bình hỏi. Miêu tiên nhân vuốt vuốt hoa tròm dâu bạc phơ, nói, cái vũ trụ này vở tủ ăn lơ, chính là nắm giữ vũ trụ tối cao cấp khoa học kỹ thuật cơ giới tộc thánh nhân, liên hợp rất nhiều vô địch thánh nhân, mới sáng tạo ra đến siêu cấp vở tủ ăn lơ, tín hiệu cơ hồ trải rộng toàn bộ vũ trụ. Chỉ cần có người có bộ đàm, có thể tại vũ trụ mỗi một góc đều có thể tiếp thu được tín hiệu, đương nhiên một ít thần bí địa phương, hoặc là liền thánh nhân cũng sẽ vẫn lạc địa phương nguy hiểm, liền không có cách nào tiếp thu được tín hiệu. Dạng này vở tủ ăn lợp, cũng không phải là đơn thuần hình chiếu, mà là linh hồn hình chiếu, tinh thần hình chiếu. Nó hoàn toàn mô phỏng người sử dụng bất luận cái gì trạng thái thân thể, cái này hình chiếu cũng có được thể cảm giác đau, thị giác, vị giác chờ một chút cảm giác, cùng chân thực người không sai biệt lắm. Cho nên, ngươi không nên khinh thường, tại vợ tủ ả nược ở trong nếu như chết, tuy nhiên thể sẽ không chết, nhưng là tinh thần hội bị thương, một tháng đều không thể lần nữa vợ tủ ả nược. Nó cảnh cáo Hạ Bình không nên khinh cử vọng động, tại vợ tủ ả nược tử vong cũng không phải là không có hậu quả, hội dẫn đến linh hồn bị thương. Hạ Bình lâm nhiên, xem ra cái này vợ tủ ả nược cũng không phải là 100% an toàn. Nghe Miêu Tiên Nhân dạng này cảnh cáo, đoán chừng tại riêng lớn vợ tủ ả nược ở trong còn sẽ có người chết. Nơi này là địa phương nào? Hạ Bình nhìn chung quanh một chút. Miêu Tiên Nhân nói, nơi này là vũ trụ vợ tủ ả nược cửa vào đại sảnh. Cửa vào đại sảnh. Hạ Bình nghi hoặc. Đúng, cũng là cửa vào đại sảnh, vợ tủ ả nược ban đầu chi địa. Miêu Tiên Nhân giải thích nói, từ nơi này, ngươi có thể lựa chọn đi vào rất nhiều hư nghị không gian, tỉ như giải trí không gian, nơi đó có đủ loại điện ảnh và truyền hình tác phẩm quan sát, có thể cùng hư nghị nhân vật hô động, cũng có được các loại vũ trụ trò chơi có thể chơi. Học tập không gian, đi vào trong đó, có thể học tập đến đủ loại tiên tiến kiến thức võ đạo cùng khoa học kỹ thuật, đương nhiên những kiến thức này đều không phải là miễn phí, cần tiền vũ trụ. Trừ cái đó ra, còn có xã giao không gian, cận chiến không gian chờ một chút, muốn vào đi chỗ nào, liền có thể từ nơi này cửa vào đại sảnh truyền tống đi qua, hết sức nhanh chóng. Nó vung tay lên, lúc này toàn bộ đại sảnh liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, xuất hiện phiến phiến không gian đại môn, tản mát ra bạch sắc quang mang, phía trên có một cái không gian chữ. Những chữ này đều là vũ trụ thông dụng văn tự, Hạ Bình tự nhiên không hiểu. Bất quá có trí não phiên dịch thành Viêm Hoàng tinh cầu văn tự. Đương nhiên, đối với vũ trụ vở tủ ả nược tới nói, trọng yếu nhất vẫn là võ đạo không gian. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói. Hạ Bình không nói gì, lặng lặng nghe. Võ đạo không gian mới là vở tủ ả nược vĩ đại nhất phát minh một trong. Cái này để người ta tộc võ đạo phát triển hiện ra dãy số nhân tăng lên, không ngừng hiện ra từng tôn thánh nhân. Cái này cũng là nhân tộc trở thành vũ trụ đỉnh phong chủng tộc nội tình. Miêu Tiên Nhân cảm khái nói, tại chỗ này võ đạo không gian bên trong, thời gian so ngoại giới dài dằng dặc gấp 10 lần, có thể nói ở cái địa phương này, ngươi có thể dùng gấp 10 lần thời gian tu luyện võ đạo. Mà lại tinh thần hình chiếu tại võ đạo không gian tu hành, không ngừng ma luyện, trở lại hiện thực thế giới về sau, toàn bộ kinh nghiệm võ đạo đều sẽ phản hồi đến thể. Không ngừng thuế biến, như là chân thân ở đây tu hành. Chính là bởi vì dạng này, nhân tộc không ngừng hiện lên cường giả, đại lượng chế tạo, cuồn cuộn không dứt. Lợi hại. Hạ Bình cũng là càng phát ra bội phục chế tạo ra dạng này vũ trụ vở tủ ả nược thánh nhân. Đây tuyệt đối là công đức vô lượng cử động, không biết để nhân tộc hiện lên bao nhiêu cường giả. Chương 861, Võ đạo không gian. Ừm. Làm sao vô pháp đi vào? Hạ Bình tiến lên, đi vào võ đạo không gian đại môn trước mặt, hắn đưa tay đẩy đẩy, phát hiện cửa không gian này đóng chặt, vô cùng kiên cố, bất kể như thế nào dùng lực, đều không thể dung chuyển nửa phần. Đương nhiên vô pháp đi vào. Miêu Tiên Nhân mỉm cười, hiện tại ngươi thế nhưng là cái không hợp đồng, đều không có vở tủ ả nược tài khoản, làm sao có thể đi vào? Muốn đi vào? Liền đầu tiên sáng tạo vở tủ ả nược tài khoản. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, chủ nhân sớm liền nghĩ tới chỗ này, cho nên tại lúc còn sống liền chuẩn bị rất nhiều hư thân phận giả tư liệu, ngươi có thể bằng vào những này thân phận tư liệu, vũ trụ vở tủ ả nược. Nó vung tay lên, lúc này Hạ Bình trước mặt liền xuất hiện một cái giả thuyết logo, phía trên có rất nhiều hộ tịch tư liệu, nơi sinh Lăng Vân nước Hắc Thổ tinh trấn Viễn Thành. Tuổi tác 19 tuổi, phụ mẫu đều mất, cô nhi viện xuất sinh các loại. Phía trên tư liệu, thậm chí còn có Hạ Bình xuất sinh, trưởng thành, học tập chờ một chút tư liệu, cùng tránh thức Hắc Thổ tinh nhân không có khác nhau chút nào, bất kỳ người nào tới điều tra,

nhưng là thấy đến Hạ Bình hiện ra thực lực, nhất thời nóng lòng không đợi được, con ngươi màu đen chiến ý đại thịnh. Hưu. Trong nháy mắt, hắn nho nhỏ thân thể thế mà đột phá gấp 3 bức tường âm thanh, giống như một đoàn hắc sắc gió xoáy, oanh kích tới, chung quanh thanh âm đinh thai nhức óc, khắp nơi đều bị chấn động đến xuất hiện rạn nước. Cái này tiểu chính thái có tông sư lục trọng thiên thực lực. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, lại là vỗ tới một trường, như là ngưu vĩ đập muối, lực lượng lớn, góc độ tinh chuẩn, muốn tránh cũng không được. 3. Giữa không trung khí kình bị chấn động thành phấn vụn, nay tiểu chính thái ngăn cản không nổi, lấy cỡ nào rất nhanh đến, liền lấy cỡ nào rất nhanh trở về, trong nháy mắt liền nện ở 100 mét có hơn một tòa nhà dân, lập tức bị rung ra một cái động lớn. Hắn bị đánh đến đầy bụi đất, trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng bẩn, giàng co, đá vụn từ trên thân thể lăn xuống đến, bụi mù văng khắp nơi, dù cho nhận cường đại như vậy đập vào, tựa hồ cũng không bị đến cái gì trở ngại. Chương 863, Thông Thiên chuyển phát nhanh công ty. Thổ dân khi dễ người. Chế phục hắn, không thể để cho hắn thương hại người. Đúng, mọi người cùng nhau xông lên, đem thổ dân đập choáng. Nhìn thấy cái này thổ dân đột nhiên gây khó khăn, rất nhiều tiểu chính thái cùng tiểu la lị đều là hoảng sợ kêu to một tiếng. Nhưng là bọn họ từng cái đều là võ giả xuất thân, sinh hoạt đại vũ trụ thời đại, Viêm Hoàng tinh cầu tiểu hài tử cùng đối phương đơn giản không cách nào so sánh được, thứ gì chưa thấy qua. Mà lại từng cái kẻ tài cao gan cũng lớn, vẫn là tại hư nghị không gian bên trong, mỗi một cái đều là xông lên, giống như đạn tháo, muốn đem Hạ Bình cho triệt để chế phục. Hạ Bình rất là tùy ý, liên tục xuất trưởng. Tuy nhiên những này tiểu hài tử lực lượng kinh người, so vân tiêu giới nhân loại tông sư còn đáng sợ hơn, nhưng là niên kỷ quá nhỏ, đối với vũ kỹ tu luyện vẫn là non nớt cực kỳ, 10 phần lực lượng có thể phát huy ra 3 phần cũng không tệ. Chỗ nào giống vân tiêu giới tông sư, cái người tu luyện mấy chục năm, trên 100 năm, sớm đã đem vũ kỹ tu hành đến thông hiểu đạo lý, xuất thần nhập hóa cấp độ. 10 phần lực lượng có thể phát huy ra 7-8 phần, có thậm chí có thể hoàn toàn phát huy, đối với vũ kỹ lĩnh ngộ căn không phải những đứa bé này có thể sánh được. Cho nên, hắn đối phó cũng 10 phần đơn giản, liếc thấy xuyên những đứa bé này vũ kỹ sơ hở, tứ lạng bạt thiên cân, nhẹ nhõm liền đem những công kích này tới tiểu hài tử đánh tan. Phanh phanh phanh, từng cái tiểu hài tử bị Hạ Bình đập trên mặt đất, nhất thời ném ra từng cái hình người hố sâu, đau đến những này hùng hài tử hoa hoa kêu to, nhưng là còn là sinh long hoạt hổ. Tuy nhiên cái này cũng có được Hạ Bình thủ hạ lưu tình quan hệ, nhưng là cũng đủ để chứng minh bọn này tiểu hài tử thể chất khủng bố, tuyệt đối là đạt được chăm chú bồi dưỡng, từ nhỏ đã là ngâm tắm thuốc lớn lên, mà lại huyết mạch lực lượng cũng hết sức kinh người. Đặt ở vân tiêu giới lời nói, chỉ sợ từng cái đều là yêu nghiệt. Đau quá. Cái này thổ dân hảo lợi hại a, chúng ta căn không phải là đối thủ. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói thổ dân rất nhỏ yếu sao? Vì cái gì chúng ta bị đánh đến thảm như vậy? Hỏng thổ dân, liền xem như cha ta cũng không có dạng này đánh qua ta. Làm sao bây giờ? Này thổ dân đến ăn chúng ta. Một đám tiểu hài tử hoa hoa kêu to, 10 phần sợ hãi nhìn lấy Hạ Bình. Đừng ầm ĩ, lại khóc, liền ăn các ngươi. Ba một chút, Hạ Bình đưa tay, một người gõ một cái đầu, đau nhức đến bọn hắn mắt to gâu gâu, nhưng là tại vũ lực uy hiếp dưới, bọn họ cũng không dám khóc, sợ bị thổ dân ăn. Thổ dân ca ca, chớ ăn chúng ta không thể ăn. Một cái tiểu la lị đáng thương nhìn lấy Hạ Bình. Yên tâm, bình thường tình huống, ta sẽ không ăn các ngươi, chỉ muốn các ngươi thành thật trả lời vấn đề. Hạ Bình tức giận nói ra, tuy nhiên biểu lộ không nhiều hung ác, nhưng là tại bọn này tiểu hài tử trong mắt, lại là hung thần ác sát. Một đám tiểu hài tử giống như gà con mổ thóc giống như gật đầu, biểu thị chính mình sẽ trung thực, bọn họ từ nhỏ đến lớn đều không có thành thật như vậy qua, cho tới bây giờ đều là nghịch ngợm gây sự, gây chuyện thị phi. Cái này tân thủ thôn làm sao ra ngoài? Hạ Bình có thể không muốn tiếp tục ở lại đây tân thủ thôn, cùng một đám tiểu hài tử cùng một chỗ. Đoán chừng Miêu tiên nhân cũng là biết do nói sao ra ngoài, bất quá đối phương muốn xem kịch vui, liền cố ý không nói. Cho nên, hắn chỉ có thể hỏi thăm bọn này tiểu hài tử. Rời đi tân thủ thôn. Một cái tiểu la lị nháy một chút con mắt, rất đơn giản à, chỉ cần qua trong thôn võ đạo học đường, thông qua học đường khảo nghiệm, liền có thể rời đi nơi này. Còn có cái phương pháp, cái kia chính là khai ích tử phủ, dạng này cũng có thể rời đi. Nàng thanh thanh thật thật nói ra. Khai ích tử phủ. Vậy chẳng phải là muốn tấn thăng đến vương gia cảnh. Hạ Bình một mặt im lặng, đoán chừng trong thời gian ngắn hắn là không thể nào tấn thăng đến vương gia cảnh. Bất quá cái này võ đạo học đường ngược lại là có chút ý tứ. Tựa hồ là huấn luyện bọn này tiểu hài tử võ đạo kỹ xảo trường học. Nói không chừng đi vào cái này võ đạo học đường, liền sẽ có to lớn gì thu hoạch. Đi qua đi. Đến một mực đang trầm mặc không nói Miêu tiên nhân bỗng nhiên mở miệng nói, nếu như có thể thông qua cái này võ đạo học đường khảo nghiệm, cái này đối với ngươi mà nói, hẳn là có chỗ tốt to lớn. Có ý tứ gì? Hạ Bình lập tức hỏi. Cái này Miêu tiên nhân bỗng nhiên ở giữa nhắc nhở chính mình, đoán chừng cái này võ đạo học đường thật có cự đại chuyện ẩn ở bên trong, nhượng Miêu tiên nhân cũng không thể không lên tiếng nhắc nhở. Phải biết, cái này võ đạo không gian là rất nhiều nhân tộc thánh nhân liên thủ chế tạo ra đến, mục đích chính là vì bồi dưỡng nhân tộc hậu bối. Miêu tiên nhân nói, cho nên tại cái không gian này bên trong, bọn họ cũng thiết trí rất nhiều nhiệm vụ cửa khẩu cùng khảo nghiệm. Nếu như có thể thông qua, thậm chí là ưu tú thông qua lời nói, liền có thể đạt được cự giải thưởng lớn. Nếu là đặc biệt ưu tú, thậm chí còn có thể bị thánh nhân tự mình thu làm đồ đệ, một bước lên trời. Nó biểu thị cái này võ đạo không gian không chỉ có riêng là đoán luyện vũ kỹ đơn giản như vậy, còn có càng nhiều huyền bí. Khen thưởng. Có ban thưởng gì? Hạ Bình đối với điểm này hết sức tò mò. Có là cường đại bảo khí, cũng có là tuyệt thế bí tịch, còn có thể là đại lượng vũ trụ tệ, rất đến linh dược vân vân. Chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm, các thánh nhân liền sẽ không keo kiệt, bởi vì những vật này đối với bọn hắn tới nói, căn không tính là gì. Miêu tiên nhân hưng phấn nói, đây là cực đại kỳ ngộ, mà lại không có cái gì nguy hiểm tính mạng, hẳn là nắm chắc. Hạ Bình khoát khoát tay, dù cho có bảo khí, có linh dược khen thưởng thì thế nào, ta hiện tại ở vào vân tiêu giới phía trên, liền xem như thực sự đến, cũng lấy không được. Không sao. Mèo tiên nhân nói, chúng ta hoàn toàn có thể thoát khỏi vũ trụ thông thiên chuyển phát nhanh công ty hỗ trợ, bọn họ có cực mạnh trùng động truyền tống kỹ thuật, chỉ cần biết rằng chúng ta không gian tọa tiêu, rất nhanh liền có thể truyền đưa tới. Đương nhiên, mỗi một lần truyền tống đều cần tiêu tốn rất nhiều tiền vũ trụ. Có giá trị không nhỏ, người bình thường căn không bỏ được. Căn cứ nó giải thích, tiền vũ trụ kỳ thực cũng là trong vũ trụ thông dụng tiền, mua sắm trong vũ trụ các loại bảo vật, đều là thông qua tiền vũ trụ, cái khác tiền tệ toàn diện không thừa nhận. Vũ trụ thông thiên chuyển phát nhanh công ty. Hạ Bình không nghĩ tới vũ trụ có lợi hại như vậy công ty, có thể thuấn gian truyền tống đến vũ trụ mỗi khắp ngõ ngách. Cuối cùng là ủng có cỡ nào kinh người khoa học kỹ thuật mới có thể làm đến, đơn giản vô pháp tưởng tượng. Nhưng là hắn cũng rất lợi hại lo lắng, nếu như vân tiêu giới không gian vị trí tiết lộ, bị vũ trụ thông thiên chuyển phát nhanh công ty người biết được, hội sẽ không khiến cho cự đại phiền toái. Nếu như nhằm chúng những người ngoài hành tinh kia tiến công tới, chỉ sợ toàn bộ vân tiêu giới đều không người có thể ngăn cản được, vậy liền thật sự là diệt thế tai nạn. Vô pháp tưởng tượng. Cái này cũng không cần muốn lo lắng. Miêu tiên nhân cũng nhìn ra Hạ Bình lo lắng. Vũ trụ thông thiên chuyển phát nhanh công ty là một cái trung lập thế lực, siêu thoát ra khỏi trần thế. Bất luận cái gì tổ chức đều không thể ảnh hưởng đến nó vận chuyển. Mà lại bọn họ cũng bảo đảm mỗi cái khách hàng tư ẩn, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Cho đến trước mắt đều không có cái nào bởi vì vũ trụ thông thiên chuyển phát nhanh công ty để lộ bí mật, từ đó làm cho tai nạn. Nó biểu thị này nhà công ty vô cùng cường đại, siêu thoát hết thảy, bất kỳ thế lực nào đều không thể ảnh hưởng.

từng cái kêu đánh. Vô sỉ tiểu tặc, quả thực là to gan lớn mật à, cũng dám lừa gạt đến ta Lưu gia trên đầu, hắn đây là muốn tự chịu diệt vong. 100 vạn tiền vũ trụ, hắn thế mà còn muốn phân 100 năm trả về, mà lại hàng năm mới 1 vạn tiền vũ trụ, hắn đây là muốn lên thiên. Ta Lưu gia tiền, vô duyên vô cớ liền rơi xuống này tên lừa đảo trong tay, căn này không thể nhịn. Một đám Lưu gia con cháu nghiến răng nghiến lợi, trên người bọn họ tiền đều không nhiều như vậy, hiện tại thế mà bị này tên lừa đảo cho lừa gạt đi, loại sự tình này quả thực là lớn lao sỉ nhục. Không chỉ có là Lưu gia, Liên Diệp gia, Trần gia, Hoàng gia chờ một chút tiểu công tử, tiểu công chúa đều lên khi, mỗi một cái đều là bị này tên lừa đảo cho lừa sạch trên thân tiền tiêu vặt, trọn vẹn 23 triệu tiền vũ trụ. Có người tin tức linh thông, biết được các đại gia tộc đều phát sinh đại sự. Mẹ nó, 23 triệu tiền vũ trụ, đây là kinh thiên đại án, lập tức bắt lại đánh chết. Này tên lừa đảo chết chắc, đắc tội nhiều như vậy thế gia đại tộc, chạy trốn tới chân trời góc biển đều vô dụng. Báo động đi, lập tức báo động, đêm này tên lừa đảo bắt lại, giam giữ mấy trăm năm. Nhất thời, không ít người đều là chửi ầm lên. Thế mà gạt người đều lừa gạt đến bọn họ những thế gia này đại tộc trên đầu, hại tiểu hài tử tiền, đơn giản không biết xấu hổ tới cực điểm. Bọn họ cũng coi là gặp qua tên lừa đảo, nhưng là liền chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy tên lừa đảo, hoàn toàn không có một chút đạo đức nghề nghiệp. Vô dụng, căn không có cách nào báo động. Có người lắc đầu nói, cái gì? Một đám người chấn kinh, có người phẫn nộ nói, ngươi đang nói cái gì nói nhảm, đều lừa sạch 23 triệu tiền vũ trụ, ngươi lại còn nói không có cách nào báo động, đây không phải đùa giỡn hay sao? Nghiêm chỉnh mà nói, đó cũng không phải thuộc về đi lừa gạt, mà chính là thuộc về dân gian vay mượn, dân sự tranh chấp, dù cho báo động, cảnh sát cũng sẽ không để ý tới loại sự tình này. Người kia trầm giọng nói, dù sao tiểu tử kia vẫn là có khế ước, chỉ là vay tiền không có lợi tức, thời gian vừa dài điểm mà thôi, trên thực tế vô tích vay mượn cũng là pháp luật cho phép. Trừ phi tiểu tử kia đi đường, nếu không lời nói không có cách nào báo động, cũng không cách nào lập án. Mọi người cũng là không thể không thừa nhận, dù sao vô tích vay mượn cũng là có, tuy nhiên tình huống rất ít, nhưng có phải thế không không, trừ phi là tiểu tử kia mang theo khoản tiền lẩn trốn. Nếu không lời nói căn không tính là lừa dối. Vậy liền tuyên bố hợp đồng vô hiệu, những cái kia đều là chỉ là trẻ con mà thôi, hoàn toàn không có dân sự năng lực, ký kết hợp đồng cũng là vô hiệu. Có người kêu ầm lên. Người sai. Người kia lắc đầu, dựa theo Lăng Vân Quốc pháp luật, chỉ muốn trẻ con có 3 tuổi, liền đã hoàn toàn có dân sự năng lực, có thể chính mình ký kết hợp đồng. Cho nên cái này hợp đồng hoàn toàn có pháp luật hiệu ứng. Tại vũ trụ, cùng tại mỗi hành tinh không giống nhau. Bởi vì tại trong vũ trụ, chủng tộc vô số, có chút chủng tộc thành thục cực nhanh, 1 năm liền có thể từ trẻ sơ sinh trưởng thành đến thành thục kỳ, có người trưởng thành tâm trí, cái này chẳng có gì lạ. Cho nên 18 tuổi vị thành niên bảo hộ pháp, tại trong vũ trụ là không làm được. Dù sao những này chủng tộc đặc thù, nếu như bọn họ còn tính là vị thành niên, từ mà tiến hành vi pháp phạm tội hoạt động lời nói, như vậy những này pháp luật chẳng phải là liền trở thành bọn họ ô dù. Làm cái gì cũng không biết bị nhập tội. Bởi vậy vì phòng ngừa những này chủng tộc có đặc quyền, Lăng Vân Quốc pháp luật liền áp đặt, trực tiếp quy định 3 tuổi liền đã có hoàn toàn dân sự năng lực, dù cho vi pháp phạm tội, cũng cùng người trưởng thành cùng cấp. Không có đặc quyền. Đoán chừng này tên lừa đảo cũng là nhắm ngay điểm này, mới lựa chọn lừa bịp tiểu hải tử. Đây là đang chui pháp luật lỗ thủng, chúng ta căn không làm gì được hắn. Người kia bi phẫn nói, nắm chặt quyền đầu. Quả nhiên là siêu cấp tên lừa đảo, cái gì đều bị hắn tính toán đến. Đáng giận à, đoán chừng này tên lừa đảo mưu đồ đã lâu, cũng không biết sách lược bao nhiêu năm, đem pháp luật nghiên cứu bao nhiêu lần. Tuyệt đối là mưu đồ tốt, các ngươi nghĩ một hồi, dù cho lừa gạt tiểu hài tử, nhưng là phổ thông tiểu hài tử trên thân tiền nơi nào có bao nhiêu, đoán chừng 1 tiền vũ trụ đều không có, lừa gạt đứng lên cũng vô dụng, cũng chỉ có lừa gạt những đại gia tộc kia tiểu hải tử, đó mới là thủy ngư. Đúng à, đoán chừng này tên lừa đảo đã sớm đoán ra, đầu tiên là tìm tòi các đại gia tộc tiểu hải tử tình báo, tự chém tu vi, len lén tiến vào tân thủ thôn, lại tiến hành lừa gạt kế hoạch, thận trọng từng bước, vòng vòng đan sen a. Khó nói chúng ta liền không làm gì được hắn. Chỉ có thể là nhìn lấy hắn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, cầm gia tộc bọn ta tiền ăn uống thả cửa sao. Ta không phục a, gia tộc bọn ta tân tân khổ khổ kiếm tiền, toàn bộ đều bị hắn cầm lấy đi tiêu xài, ta không phục. Đáng chết tên lừa đảo, nhất định phải bắt lại, rút gân lột ra. Mọi người nghiến răng nghiến lợi, đều là hận không thể lập tức cắn chết cái này cái lừa gạt, nhưng là hiện tại báo động đều không có cách, cũng vô pháp dùng pháp luật tới đối phó cái này vô sỉ thổ dân. Đã pháp luật đều đối phó không hôn đàn này, như vậy chúng ta liền đến âm, cái thế giới này không chỉ có riêng chỉ có quang minh, cũng có hắc ám. Một người sát khí đằng đằng. Đã pháp luật đều không có cách nào vì bọn họ chủ trì công đạo, như vậy bọn họ liền chính mình đến chủ trì công đạo, tại trong vũ trụ, thiết yếu mạnh ăn, cường giả sinh tồn, đây mới là vũ trụ chân lý. Một cái tiểu tiểu lừa đảo, coi là lừa bọn họ các đại gia tộc tiền, còn có thể an ổn không lo sinh tồn được sao? Đúng, tìm tới tiểu tử kia vị trí, trực tiếp lái phi thuyền quá khứ, thực hành tức thời bát. Một người kêu gào nói, muốn tìm đến này tên lừa đảo vị trí, lập tức bắt giết chết. Làm sao tìm được a? Có người buồn bực nói, tiểu tử này tựa hồ tại tân thủ thôn bên trong, hơn nữa còn là tại vũ trụ vở tù an ơ. Nếu như hắn không lộ ra vị trí của mình, chúng ta làm sao đều không cách nào tìm. Mọi người cắn răng, vũ trụ vở tủ ản lực cũng không phải Lăng Vân Quốc, nó thế lực trải rộng toàn bộ vũ trụ, chỉ là một cái tiểu quốc gia cũng muốn dung chuyển dạng này quái vật khổng lồ, đơn giản cũng là trò cười. Cho nên, muốn thông qua Inter truy tung đến tiểu tử kia hành tung, căn là không thể nào. Vậy liền qua tân thủ thôn tìm hắn tính sổ sách. Không sai, tiểu tử kia có thể vào tân thủ thôn, chúng ta liền không vào được. Bất quá là tự chém tu vi thôi, gọi mấy cái canh cổng chém dụng chính mình tu vi, quá khứ giao huấn tên kia. Trừ phi tiểu tử kia không ngoi đầu lên, một khi ngoi đầu lên, hắn liền chết chắc. Tên lừa đảo lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có một, như thế nào chống đỡ được chúng ta. Đúng, lập tức hành động. Không nên ở chỗ này chậm trễ công phu, nếu không này tên lừa đảo đào tẩu, liền hết thệ công phu uổng phí. Tất cả mọi người là nghiến răng nghiến lợi, bọn họ đều là các đại gia tộc thế lực, thứ gì làm không được, tin tưởng chỉ cần trọng thưởng phía dưới, khẳng định có không ít người nguyện ý tự chém tu vi, tiến về tân thủ thôn, tìm này tên lừa đảo tính sổ sách. Chương 871, chủ nợ đến cửa. Vũ trụ vở tù an ơ. Võ đạo không gian, một chỗ tân thủ thôn. 3. Võ đạo học đường đại môn mở ra, Hạ Bình từ bên trong đi tới, hắn thông qua khảo nghiệm, nhất thời cảm thấy sảng khoái tinh thần. Tuy nhiên võ đạo tu vi không có gia tăng, nhưng là thực lực lại cùng trước đó không thể so sánh nổi. Nếu như nói trước đó hắn vẹn vẹn một khối nguyên thạch lời nói, như vậy hiện tại đi qua rèn luyện, đã có một tia kim cương hình thức ban đầu. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Hạ Bình mới vừa đi ra võ đạo học đường đại môn, lập tức liền phát hiện đến trống rỗng tân thủ thôn, bây giờ lại là thêm ra không ít người, mà lại đều không phải là tiểu hài tử, đại bộ phận đều là người trưởng thành. Có ít người hung thần ác sát, trên mặt có vết đao chém, tối thiểu có 20-30 tuổi, nhìn giống như là tại trên đường không biết lăn lộn bao lâu thời gian, xử lý bao nhiêu người hung đồ. Những người này nhìn thấy Hạ Bình từ học đường ở trong đi tới, từng cái đều giống như là sói đói nhìn thấy dê béo giống như, từng cái bao hơi đi tới, mười phần hung tàn. Tiểu tử, người tên là gì? Một cái tiểu nhãn châu tử hán tử nhìn chằm chằm Hạ Bình, con mắt quay tròn xoay tròn, ẩn chứa xảo trá quan mang, tựa hồ muốn tìm kiếm Hạ Bình nội tình, cũng không có động thủ. Hạ Bình híp híp mắt. Hắn tự nhiên nhìn ra được những người này không có hảo ý, nhưng là hắn giả giả vờ không biết, đứng chắp tay, hoành không cải danh, ngồi không đổi họ, võ vô địch. Hắn lộ ra một bộ cái thế cao thủ vô địch phong phạm, góc áo đều không gió mà bay, rầm rầm rung động. Võ vô địch. Một người mặc áo ba lỗ màu đen hán tử thổi phù một tiếng bật cười, một cái lừa gạt, cũng dám danh xưng võ vô địch, ngươi lá gan thật đúng là mập à, đến tột cùng là ai cho ngươi dạng này đảm lượng. Tất cả mọi người là nhìn lấy Hạ Bình bộ dáng thật giống như nhìn lấy ngu ngốc giống như, một cái lừa gạt. Điệu thấp đó là nhất là cơ ưu tú tính cách, dạng này mới có thể không làm cho người chú mục, chạy trốn thời điểm mới có thể thông dòng, sẽ không bị địch nhân phát hiện. Lặng yên vô tích biến mất ở trong đám người, trốn xa ngàn dặm. Thế nhưng là tiểu tử này ngược lại tốt, lên được tên sợ người khác không biết, còn dám gọi võ vô địch, là sợ chính mình ra đến trên đường không bị người đánh sao. Vẫn là trời sinh cần ăn đòn. Tên lừa đảo. Hạ Bình thiêu thiêu mi, các ngươi đây là ý gì, đồ vật có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, tên lừa đảo tại nói người nào, có biết hay không đây là ác ý phỉ báng trọng thương, ta có thể cáo các ngươi. Hắn lộ ra một bộ rất tức giận bộ dáng, những lời này tựa hồ ảnh hưởng chính mình danh dự. Tên lừa đảo liền là nói ngươi, sắp chết đến nơi còn không biết, thế mà còn ở nơi này giả ngu. Ngươi chuyện xảy ra biết không? Lừa gạt nhiều như vậy thế ra công tử ca tiền, ngươi cho rằng có thể đơn giản như vậy liền kết. Lập tức đem ngươi nuốt tiền toàn bộ phun ra, nếu không lời nói ngươi ăn không ôm lấy đi. Không sai, nhanh lên đem tiền giao ra, loại số tiền này cũng là như ngươi loại này tên lừa đảo có thể nuốt. Tại vũ trụ hành tẩu, tiền gì có thể lừa gạt, tiền gì không thể lừa gạt. Trong lòng ngươi liền không có điểm bức số sao. Đắc tội không nên đắc tội với người, dù cho chạy trốn tới vũ trụ nơi hẻo lánh, đều khó thoát khỏi cái chết. Một đám hung thần ác sát đại hán kêu gào, hung dữ trừng mắt Hạ Bình, từng cái đều là siết chặt quyền đầu, rung động đùng đùng, giống như một đám xài lang giống như nhìn chằm chằm Hạ Bình. Thì ra là thế, các ngươi nói là ta vay tiền chuyện này a? Hạ Bình lẽ thẳng khí hùng. Ta thừa nhận, trước đó ta thật là hướng một số hảo tâm tiểu bằng hữu mượn ít tiền, nhưng là đã lập xuống chứng từ, quyết định theo giai đoạn 100 năm còn cho bọn hắn. Đây là giấy nợ, các ngươi có thể nhìn xem, đều là có pháp luật hiệu ứng, hoàn toàn hợp pháp, gọi cảnh sát đến, đều cắn không ta. Hắn vung tay lên, bán ra một cái giả thuyết logo, phía trên có chứng từ, biểu thị tay mình tục hợp pháp, đây không phải lừa dối. Mà chính là hợp lý vay mượn, không có gì không ổn. Hợp pháp bà nội ngươi. Đao ba hán tử chửi ầm lên, có phải hay không lừa gạt tiền, con mẹ nó ngươi tâm làm rõ, đừng ở chỗ này cắn đồng tức chữ, các ngươi loại này tên lừa đảo từng cái miệng lưỡi dẻo quẹo, miệng bên trong bôi mỡ, thẳng đều có thể bị ngươi nói thành khúc, người nào có thể từng nói các ngươi. Hán hung ác trừng mắt Hạ Bình. Đó cũng không phải cắn đồng tức chữ, mà là tại cùng các ngươi giảng đạo lý, đó cũng không phải lừa gạt, mà chính là mượn. Hạ Bình buông buông tay, đúng, các ngươi muốn hay không cũng cho ta mượn 200 vạn tiền vũ trụ, theo giai đoạn 200 năm, hàng năm còn 1 vạn tiền vũ trụ, để cho các ngươi hàng năm đều tiền kiếm lời, cam đoan sẽ không thua thiệt. Lời như vậy, các ngươi về sau dưỡng lão liền có cam đoan. Hắn 10 phần mong đợi nhìn lấy bọn này đại hán. Cút! Một đám hán tử nhe răng trợn mắt, cái này chết tên lừa đảo không chỉ có muốn lừa gạt tiểu hải tử, còn muốn lừa gạt đến bọn họ trên đầu, để cho mình cấp cho cái này tên lừa đảo 200 vạn tiền vũ trụ, còn theo giai đoạn 200 năm, hàng năm còn 1 vạn, cái này tên lừa đảo thế nào liền không chết đi. Nếu là có loại này oan đại đầu, bọn họ cũng muốn mượn, càng nhiều càng tốt. Còn có hôn đản này ánh mắt, đến tột cùng là ánh mắt gì, là đang chờ mong chính mình biến thành trí trướng, trở thành hôn đản này oan đại đầu, hình người máy rút tiền sao. Tốt ta, kỳ thực chuyện này các ngươi có thể đổi qua một góc độ đến cân nhắc. Hạ Bình lời nói xoay chuyển, đây cũng không phải là mắc lừa bị lừa, mà chính là một lần cứu trợ nghèo khó dân chúng. Đem nghèo rất mùng tơi thổ dân cứu ra khổ hải trạch tâm nhân hậu hành vi. Đây là một lần việc thiện, một lần tràn ngập ái tâm, dựng dục yêu thương vĩ đại cử động. Nếu như vậy muốn lời nói, có phải hay không nội tâm đã cảm thấy dễ chịu một điểm? Một cái hán tử gầy nhỏ sững sờ, vô ý thức nói ra, vừa nghĩ như thế lời nói, thật là tốt thụ không ít. Đúng à, tiền này là hiến cho người nghèo, mà không phải bị lừa đi, dạng này sự tình liền hoàn toàn không giống. Một người hán tử khác cũng là gật gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Hạ Bình đứng chắp tay, phú hào quên tiền, quên cho ai không phải quên à, hiện tại quên cho ta, cũng không có gì không đúng, dù sao đều là tại cứu tế người nghèo. Mà lại đây cũng không phải là quên tiền, mà chính là vay tiền, ta vẫn là sẽ trả. Trên người hắn tựa hồ có thần thánh quan mang. Đúng đúng đúng, huynh đệ nói đúng. Hai người gật đầu như dã tỏi. Ba ba. Đao ba hán tử tắt qua một cái, đem hai người đập đến nguyên địa xung quanh, nhất thời chửi ầm lên, con mẹ nó ngươi có phải hay không đốc, thật đúng là bị tiểu tử này hốt ru. Tên lừa đảo cái nào không phải nói như vậy, còn quên tiền cho hắn. Thế nào liền không quên cho chúng ta? Con tràn ngập yêu thương cử động, đều đưa tiền tên lừa đảo, đối với tên lừa đảo tới nói, chẳng phải là tràn ngập yêu thương sao? Đừng cả ngày luyện võ, cho ta thêm chút náo tử. Hắn đều tức điên, không nghĩ tới chính mình đồng bạn còn có những này ngu xuẩn, nếu như mình những người này không tại lời nói. Nói không chừng thật là có người tiểu tử này khi, giao hưu đồng, theo giai đoạn 200 năm trả tiền. Tiểu tử, ta không cùng ngươi nói nhảm, ngươi không muốn giao ra, vậy ta có là thủ đoạn để ngươi giao, chờ đưa ngươi giày vò đến sống không bằng chết, liền biết hôm nay chính mình cử động đến tột cùng cỡ nào ngu xuẩn. Đao ba hán tử giận quát một tiếng, con mắt lộ ra hung tàn thần sắc. Siêu. Trong nháy mắt, cả người hắn như là một quả đạn tháo, xông lên, cực kỳ cấp tốc. Chương 872, nhất quyền đánh nổ. Vâng! Đao ba hán tử động tác cực kỳ cấp tốc, nhất quyền đập tới, khí thế kinh người, đơn giản như núi lớn cẩn trọng bao la, bốn phía khí thế đều ngưng tụ thành thực chất, áp bách đến người cơ hồ không thở nổi. Tại tiến đến tân thủ thôn trước đó, hắn là nhất tôn như ý cảnh tu luyện giả. Bởi vì đại gia tộc tiền thưởng, tự nguyện chém dụng chính mình tu vi, rơi vào tông sư cảnh. Bởi vì vừa mới tự chém chính mình tu vi, thương thế nghiêm trọng, nhiều lắm là liền có thể phát huy ra tông sư lục trọng thiên thực lực. Nhưng là bất kể như thế nào, lúc trước hắn đều là như ý cảnh tu luyện giả, đặt ở vân tiêu giới cũng là nhất tôn vương gia, thực lực cường đại. Chớ đừng nói chi là... Hắn xuất thân tại trong vũ trụ, cường giả như mây, kinh lịch hoàn chỉnh huấn luyện, hắn chiến đấu kỹ xảo, chiến đấu ý thức cũng không biết siêu việt vân tiêu giới võ giả gấp bao nhiêu lần. Dù cho hiện tại vẹn vẹn tông sư lục trọng thiên cảnh giới, cũng không biết so phổ thông tông sư mạnh mẽ bao nhiêu. Cái này tên lừa đảo chết chắc. Người chung quanh đều là ôm hai tay, một bộ xem kịch vui bộ dáng, cho dù ở trận người bên trong. Đao này xẻo hán tử cũng là cực kỳ cường đại chiến đấu cao thủ, giết người như ngóe. Đối phương xuất thân tại đồi núi Tinh, tại cái tinh cầu kia sinh tồn nhân loại đô sơn ngọn núi tộc nhân, vừa ra đời liền có lực lượng rời núi lấp biển, trời sinh hiểu được vận dụng đồi núi chi lực. Đấm ra một quyền, đơn giản thật giống như một tòa núi lớn giáng xuống, để cho người ta không chỗ có thể trốn, dù cho cứng đối cứng. Cũng sẽ bị đánh bay ra ngoài, thân thể đều sẽ bị lập tức trọng thương. Không hổ là trong truyền thuyết sơn nhạc quyền pháp, nhất quyền ném ra qua, cẩn trọng, bao la, cuồn cuộn, như là núi non trùng điệp từ tinh không rơi xuống, cản không thể cản, cái này tên lừa đảo đoán chừng nhất quyền liền sẽ bị đánh thành trọng thương. Còn dám đặt tên võ vô địch, cũng không cân nhắc một chút trên người mình có bao nhiêu phân lượng. Bên cạnh có người tại lợi bình, cười lạnh liên tục. Thân thể là lừa đảo, một khi đắc thủ, lập tức chạy trốn, đây mới là thượng sách. Nhưng là tiểu tử này không biết sống chết, thế mà còn lưu tại nguyên chỗ nhảy nhót tưng bừng. Sợ người khác không biết chuyện này là hắn làm, dạng này hắn không chết đều sẽ chết ta, đều là tự tìm. Sơn nhạc quyền pháp, ngược lại là có chút khí thế. Hạ Bình hề hoài nhìn lấy đao này xẻo hán tử động tác, nếu như tại cùng thánh nhân hư ảnh chiến đấu trước đó, liền kiến thức đến đao này xẻo hán tử võ đạo tuyệt học, có lẽ hắn còn sẽ có mấy phần chấn kinh, cảm thấy dạng này quyền pháp không biết so vân tiêu giới tinh diệu gấp bao nhiêu lần. Rõ ràng là phổ thông nhất quyền, nhưng là pháp lực kỹ xảo cực kỳ cao minh, đồng dạng lực lượng, lại là dưới tay đối phương có thể phát huy ra mấy lần lực phá hoại, căn không thể so sánh nổi. Đáng tiếc hắn gặp được càng thêm cường đại đối thủ, cái này đao ba nam tử võ đạo kỹ xảo mặc dù không tệ, nhưng là cùng thánh nhân hư ảnh tương đối, một cái là gà trống, một cái khác cũng là phượng hoàng, đơn giản không cách nào so sánh được. Đông. Hắn bước ra một bước, hư không chính là nhất quyền, đường đường chính chính, thế đại lực trầm. Giữa không trung, lắc một cái, một vụ nổ. Quyền đầu chỗ lập tức tuôn ra khủng bố hình xoắn ốc chi lực, phảng phất hình thành đáng sợ khí lưu vòng xoáy, mỗi một đạo khí lưu đều ngưng tụ thành thực chất, như đồng hóa vì rảo sát địch nhân tử vong bảy giờ. Cái gì? Đao ba hán tử cũng là giật mình, hắn có thể phát giác được một quyền này khủng bố, quả đấm đối phương hình xoắn ốc chi lực, không gì không phá, như là mũi khoan, oanh minh rung động. Dù cho chính mình quyền pháp chính là đồi núi, nhưng là đối mặt loại này hình xoắn ốc mũi khoan, cũng sẽ bị trong nháy mắt xuyên thủng, lực phá hoại phía trên song phương cũng không phải là cùng một cái cấp bậc. Nhưng là hiện tại liền xem như muốn né tránh, cũng căn không kịp, đâm lao phải theo lao, hắn cũng chỉ có thể là kiên trì, thôi động trên người mình lực lượng, oanh kích tới. Ẩm. Hai quyền chạm nhau, không khí trong nháy mắt nổ bể ra đến, từng khúc sụp đổ, như là một tòa núi cao bị uy lực khủng bố bom cho nổ nát, tứ phân ngũ liệt, cự đại núi đá đều bị tạc thành bột mịn. A. Đao ba hán tử phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cho dù hắn vô hạn cất cao cái này tên lừa đảo một quyền này lực lượng, nhưng là sự đáo lâm đầu, vẫn là triệt triệt để xem thường cái này thổ dân. Nhất quyền doanh đến, hắn quyền kình như là trẻ sơ sinh giống nhau yếu ớt, trong nháy mắt liền bị xé nứt thành toái phiến, quyền kình xuyên thấu qua không khí, trăm ngàn lần chấn động, thấm vào hắn phế phủ. Trong nháy mắt, hình xoắn ốc đồng dạng quyền kình chạy vào, điên cuồng phá hư thân thể của hắn, như là vòng xoáy đồng dạng không ngừng tại rào sát, bất kể như thế nào vận chuyển thể nội khí công, đều không thể đuổi ra ngoài. Vâng! Một giây sau, hắn toàn bộ thân thể liền nổ tung lên, tứ phân ngũ liệt, cứ như vậy hóa thành một đoàn quang ảnh, biến mất tại trên đất trống, liền lực phản kháng khí đều không có. Không có khả năng. Đao ba huynh bị nhất quyền liền đánh nổ. Vừa rồi đến tột cùng phát sinh cái gì, quá nhanh, ta căn không thấy rõ ràng. Đao ba huynh thế nhưng là như ý cảnh tu luyện giả, thực lực mạnh mẽ, dù cho tự chém tu vi, nhưng là chiến đấu ý thức không biên giới, cái này tên lừa đảo như thế nào là đao ba huynh đối thủ. Cái này tên lừa đảo đến tột cùng là làm dùng âm như quỷ cái gì, mới ám toán đao ba huynh. Rất nhiều hán tử đều là nhìn trợn mắt hốt mồm, không biết làm sao, bọn họ đến nắm vững thắng lợi, cảm thấy đao ba huynh một người liền có thể giải quyết cái này đáng giận vô sỉ tên lừa đảo. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, ngay trong bọn họ xem như mạnh nhất một người đao ba hán tử xuất thủ, thế mà cũng đỡ không nổi cái này tên lừa đảo nhất quyền, tại chỗ liền bị đánh nổ, hóa thành một chùm sáng. Tuy nhiên đây là đang vũ trụ vở tù ăn ơ. Ở chỗ này tử vong cũng không phải thật sự là tử vong, nhưng là ngay cả như vậy, cũng sẽ trọng thương chính mình tinh thần lực lượng, một tháng đều không cách nào lần nữa. Nghiêm trọng lời nói, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến chính mình võ đạo tu vi, lưu lại vô pháp ma diệt bóng mờ. Ai cũng không muốn tại vở tủ ạn được tùy ý chết đi. Quá yếu. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy đám người này. Liền chút thực lực ấy cũng muốn tới tìm ta võ vô địch phiền phức. Các ngươi đây là tới đùa giỡn hay sao? Ước lượng qua việc của mình không có. Các ngươi cùng lên đi, chờ sau đó ta còn có chút việc, thời gian đang gấp. Hắn biểu thị đám người này có thể cùng tiến lên, hắn sẽ nhanh chóng giải quyết. Đã đều không thể đồng ý vậy liền đánh, đánh tới chịu phục mới thôi. Đây chính là trong vũ trụ vĩnh hằng bất biến chân lý.

Hiện tại Hạ Bình cũng căn không cần làm dùng cái gì võ học chiêu thức, vẹn vẹn nhất quyền đập tới, đường đường chính chính, chỉ cần đụng phải đối phương liền chết chắc, thân thể toàn bộ sụp đổ, hóa thành một cục thịt tương. Đây cũng là thánh nhân tư thái, thế bất khả đáng, đánh đâu thắng đó. Chương 874, căn không phải là đối thủ. Ừm, đã không người sao. Cũng không biết qua bao lâu, Hạ Bình rốt cục dừng tay, lúc trước hắn một mực đắm chìm trong đối với hình xoắn ốc chi lực lĩnh ngộ bên trong, ngược lại là không có chú ý tới chung quanh tình huống. Chờ hắn dừng tay thời điểm, chung quanh người đã bị từng cái đánh nổ, hóa thành một đoàn quang ảnh, biến mất tại nguyên chỗ. Trong vòng một tháng bọn họ đều không thể lần nữa thượng tuyến đến vở tù ả ngược ở trong. Lúc này, những người kia mỗi một cái đều là bị cưỡng chế rời khỏi vở tù ả ngược, trở lại hiện thực thế giới. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nhanh như vậy liền đi ra? Cái kia chết tên lừa đảo đâu? Có hay không bắt lấy tiểu tử kia hành hung một trận? Đúng à, có tiền hay không không quan hệ, ta hoàng gia không thiếu tiền. Chính yếu nhất cũng là đem này tên lừa đảo giáo huấn một lần, cho hắn biết không phải là cái gì người tiền đều có thể lừa gạt. Nói không sai, nhượng tiểu tử kia tiếp tục nhận nhơ ngoài vòng pháp luật, chúng ta còn có mặt mũi sao. Ra ngoài bước đi, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Một đám thế gia tử đệ lập tức vây quanh đám người này, bọn họ đều là nhìn lấy những này tự chém tu vi người. Muốn biết này tên lừa đảo đến tột cùng là bị đánh nhau được bao nhiêu thê thảm. Nhưng là, đám người kia sắc mặt hết sức khó xử, lời gì cũng nói không ra. Bởi vì bọn này thế gia tử đệ quá hưng phấn, cả đám đều coi là dễ như trở bàn tay, có thể hiện tại bọn hắn lại là như thế thê thảm. Không chỉ có không có giáo huấn này cái lừa gạt, ngược lại bị tên lừa đảo hung hăng giáo huấn một lần, toàn bộ thân thể đều bị đánh bạo. Có cái thế gia công tử ca cũng nhìn ra đám người này tâm tình không giống nhau. Nếu quả thật giáo huấn này cái lừa gạt, tâm tình làm sao lại thấp như vậy rơi, giống như bị người lừa gạt mấy trăm vạn một dạng. Hắn lập tức hỏi, xem các ngươi loại vẻ mặt này, chẳng lẽ nói các ngươi nhiệm vụ thất bại? Thật có lỗi, là chúng ta vô năng, nhiệm vụ lần này thật là thất bại. Đao ba hán tử bọn người mười phần xấu hổ. Chúng ta thật sự là không nghĩ tới tiểu tử kia vũ lực cường đại đến rất lợi hại, nhất quyền nhất cước đều có khủng bố uy thế, chúng ta căn không phải đối thủ của hắn. Vẹn vẹn tam quyền lưỡng cước, chúng ta liền bị đánh nổ, cưỡng chế rời khỏi vở tù án lơ. Hắn đơn giản hận không thể đem đầu chôn trên mặt đất, trước đó bọn họ còn tại lời thề son sắt, cho rằng giáo huấn một cái lừa gạt, bất quá là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Cùng uống nước một dạng đơn giản. Ai có thể nghĩ tới, ngược lại là bọn họ bị hung hăng giáo huấn một lần, một đường võ đạo khóa. Tam quyền lưỡng cước liền bị đánh nổ. Các ngươi đây là điên sao? Một cái thế gia công tử ca kêu to lên, các ngươi người đông thế mạnh, cộng lại 20-30 cái, một người từng ngụm nước đều có thể dìm nó chết. Hiện tại nói cho ta biết 20-30 người liên hợp lại. Đều bị tiểu tử kia hành hung, tam quyền lưỡng cước cho diệt đi, con mẹ nó ngươi có phải hay không tại coi ta là kẻ ngu? Có phải hay không các ngươi trong tiểu tử kia gian kế, hoặc là hắn ác khi? Hắn căn không tin đám người này lời nói, một người đánh tan 20-30 nhân trận cho, hơn nữa còn là cùng cảnh giới tu vi, thật sự là quá khoa trương. Coi như là chính hắn cũng làm không được chuyện này. Không. Cũng không phải là đối phương ác khi, mà là đối phương quá mạnh. Đơn giản như là ma thần, nhất quyền nhất cước đều ẩn chứa uy lực kinh khủng, xúc chi tất tử. Tiểu tử này đơn giản cũng là cái quái vật, không là lường gạt đơn giản như vậy, một thân võ đạo tu vi thâm bất khả chắc. Đao ba hán tử bọn người là mở miệng nói ra, biểu thị chính mình cũng không phải là chủ quan, cũng không phải mắc lửa, mà chính là cùng một chỗ vây công. Nhưng là cũng y hề nguyên không phải là đối thủ, bị toàn bộ đánh tan. Nhớ lại vừa rồi chuyện phát sinh, bọn họ từng cái đều là vô cùng hoảng sợ. Này tên lừa đảo nhất quyền oanh đến, phảng phất hấp động, như là vòng xoáy, trong nháy mắt liền đem lực công kích của chính mình lượng hấp thu sạch sẽ, vô pháp đối này tên lừa đảo tạo thành bất cứ thương tổn gì. nhưng là quả đấm đối phương đập tới, lại là sinh ra đáng sợ hấp lực, dù cho muốn chạy trốn cũng không làm nên chuyện gì, bị mạnh mẽ vòng xoáy chi lực dây dưa, không thể trốn đi đâu được. Thậm chí này hình xoắn ốc chi lực xuyên thấu hết thảy, trong nháy mắt liền xuyên thủng thân thể bọn họ, trên thân hộ thể công pháp liền một giây thời gian đều ngăn cản không nổi, chênh lệch thật sự là quá lớn. Dạng này lực lượng cũng không phải là phàm nhân có thể tới, tựa hồ có chút thánh nhân vị đạo. Cái gì? Rất nhiều thế gia công tử ca cũng là giật nảy cả mình, bọn họ cũng không có nghĩ tới những người này thế mà lại nói ra những lời này. Một người có thể sẽ nói dối, nhưng là nhiều người như vậy cùng một chỗ nói dối, vậy đơn giản là không thể nào sự tình. Không tin lời nói, vừa rồi chúng ta thu video, các ngươi có thể nhìn một chút. Đao Ba Hán Tử trầm giọng nói, bọn họ hành động thời điểm, đều mở ra trên thân ghi hình công năng. Phàm là kinh lịch mọi chuyện, đều bị thu xuống tới, cái này cũng là bọn hắn chấp hành nhiệm vụ thói quen, có thể lưu lại đầy đủ chứng cứ, nhượng cố chủ tin phục. Không ít người lập tức quan sát, rất nhanh liền nhìn thấy Hạ Bình xuất thủ, như mãnh liệt hổ vào bầy dê, đại phát thần uy, đem từng cái tông sư nhất quyền đánh nổ, đánh đâu thằng đó, mạnh mẽ vô cùng. Bọn họ cũng là biết hàng người, đều là biết Hạ Bình dạng này vũ kỹ đáng sợ đến rối tinh rối mù, đã xu hướng tại xuất thần nhập hóa cảnh giới, hơn nữa còn trưởng khống một môn tuyệt thế võ học, tung hoành vô địch. Cũng là bằng vào này môn thần bí võ học, mới khiến cho một đám người không công mà lui, bị nhất quyền đánh nổ, tử trạng cực thảm. Không có khả năng. Nhìn thấy cái video này, một cái biết hàng công tử ca lập tức đại kêu đi ra, hình xoắn ốc chi lực. Đây không phải thánh nhân cấp bậc võ học tài năng trưởng không ảo nghĩa sao? Đây là đại phái huyền bí, thuộc về bất truyền chi bí, tiểu tử này làm sao lại hiểu? Đến cùng từ nơi nào học? Hắn mười phần chấn kinh, đều không thể tin được chính mình con mắt, bởi vì dạng này vũ kỹ cực kỳ cường đại, tại một ít đại phái ở trong không phải địa vị cực cao đệ tử căn không có tư cách học hội. Liên liên hắn cũng không có dạng này tư cách, nhưng là cái này cái lừa gạt lại là sẽ, cái này khiến hắn không có cách nào tiếp nhận. Thế mà hiểu được thánh cấp võ học, khó quái chúng ta những người này không phải là đối thủ. Chắc không được ta cảm nhận được đối phương quyền pháp cơ hồ vô pháp chống lại, nhất quyền đánh tới, thế mà đem chúng ta lực lượng phá giải đến sạch sẽ, một chút không dư thừa. Mà lại dị thường cương mãnh, ẩn chứa khủng bố xuyên thấu lực, cho dù là có hộ thể khí công, cũng ngăn cản không nổi. Đúng à, nếu như là tại hiện thực thế giới lời nói, chỉ sợ đối phương nhất quyền đánh tới, chúng ta liền chết, ai cũng phục sinh không. Mọi người đồng tử đều là co vào, chẳng lẽ cái này cái lửa gạt bối hậu có cái gì đại bối cảnh hay sao? Bằng không lời nói làm sao lại hiểu được thánh cấp võ học, đây là có tiền đều học không đến huyền bí. Rất nhiều công tử ca cũng là ánh mắt lấp lóe, tự hỏi cái này tên lừa đảo thân phận. Len keng. Đông nhiên ở giữa, Đao Ba Hán Tử trên thân bộ đàm vang lên, tiếp thu được một cái tin tức, hắn vô ý thức cấn mở. Nhất thời sắc mặt liền biến đến vô cùng cổ quái. Làm sao? Có người lập tức nhìn thấy Đao Ba Hán Tử sắc mặt phát sinh biến hóa, do hỏi. Này võ vô địch phát cái tin tức cho ta. Đao Ba Hán Tử một mặt mê hoặc, bởi vì hắn đều không biết mình chuyển tin hào đến tột cùng là thế nào tiết lộ, tựa hồ chính mình cùng võ vô địch cũng không có gì gặp nhau. Trên thực tế, đây là Miêu Tiên Nhân hỗ trợ. Nó là cao cấp trí não, một khi tại vở tủ ạn lực thế giới cùng đối phương tiếp xúc qua, liền có thể thu hoạch trên người đối phương nhất định tình báo tin tức. Giống truyền tin hào loại này không phải nghiêm ngặt giữ bí mật đồ vật, muốn biết thật sự là quá đơn giản. Phát tin tức gì? Không ít người đều là nhìn lấy Đao Ba Hán Tử. Đao Ba Hán Tử nhẹ nhàng điểm một cái, hư nghĩ hình chiếu đi ra. Hạ Bình thân ảnh lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người, đứng chắp tay, mở miệng nói, về sau khác tới tìm ta phiền phức, nếu không lời nói ta đánh không các ngươi, liền đánh con trai của các ngươi, đừng tưởng rằng là nói đùa, tại tân thủ thôn ta là vô địch, xưng bá thiên hạ. Chương 875, nổi trận lôi đình. Cái gì?